Lưu Manh Lão Sư, chương 1483, là ta hại của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Minh, đây chính là ngươi nói ngươi không cần lâm thời thay đổi. Yêu Hoàng Na nín khóc mỉm cười, nàng các đúng là Trần Thiên Minh những lời này. Trần Thiên Minh không thích Hoàng Lăng thích chính mình, mà mình cũng thích hắn, hiện tại đành phải là như thế này. Chính mình cùng Trần Thiên Minh như vậy đi từng bước tính từng bước. Là a ta lừa ai cũng không lừa ngươi a. Trần Thiên Minh ôn nhu địa hôn Hoàng Na một lần, tái tại nàng đầy đặn tô trên đỉnh vuốt ve một hồi. Chậm rãi tay hắn chợt đến của nàng bí ẩn kia, không có thảo thánh địa để hắn hưng phấn không thôi. Hắn suy nghĩ hiện tại tự hướng vào bên trong hào hào xính trì một phen. Bị Trần Thiên Minh như vậy vỗ về chơi đùa, Hoàng Na thở hồng hộc. Nàng vừa rồi đều tự mình an ủi mình thượng hòa, hiện tại Trần Thiên Minh lại lửa cháy đổ thêm dầu, nàng Na chịu được. Tốt lắm, Thiên Minh bồn tắm lớn thủy mau đầy, ngươi nhanh đi tắm rửa đi sao? Hoàng Na nhẹ nhàng mà đẩy Trần Thiên Minh xuống. Trần Thiên Minh khẽ gật đầu cùng ôm lấy Hoàng Na hướng bồn tắm lớn đi đến. Thiên Minh ngươi làm gì? Ngươi mau buông ta xuống a! Hoàng Na bị Trần Thiên Minh ôm không khỏi vừa. Xấu hổ, mình đã đều tắm qua hắn như thế nào còn ôm chính mình đi tắm đâu? Na tỷ, ngươi là một cái bước nước tập đoàn chủ tịch như thế nào còn giống một cái tiểu hài tử, dường như ta đương nhiên là với ngươi uyên ương hí thủy. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng, hắn tại Hoàng Na trên mông đít dùng sức chụp một lần, đương nhiên hắn lấy được không có đánh Trang Phỉ Phỉ lớn như vậy lực. A, Hoàng Na bóng loáng mông bị Trần Thiên Minh chụp một lần, nàng không khỏi kêu một tiếng. Trần Thiên Minh đem Hoàng Na ôm vào bồn tắm lớn, sau đó nhẹ nhàng mà giúp nàng tắm khởi thân thể. Nói là tắm thân thể nhưng thật ra là vuốt ve thân thể của hắn. Thiên Minh không nếu như vậy. Hoàng Na cắn răng hừ nhẹ, nàng biết mình như vậy bị Trần Thiên Minh vuốt nhất định sẽ bị hắn khơi mào nhiệt liệt, đến lúc đó chính mình vừa muốn hắn hỗ trợ giải quyết. Bất quá nàng là nắm chắc tuyến nhiều nhất để Trần Thiên Minh lấy tay giúp chính mình. Nếu ở trong nước đại chiến lời nói Trần Thiên Minh là phi thường thích. Bởi vậy hắn nghĩ trước tiên đem Hoàng Na cấp thiêu thượng hỏa tái chậm rãi bọt nước. Chế nàng. Vì thế Trần Thiên Minh sử xuất 18, võ nghệ, cái gì, thổi lôi kéo đàn hát vỗ về chơi đùa sờ nắm, thẳng đem Hoàng Na biến thành rên rỉ liên tục. Thiên Minh, chúng ta đi ra ngoài được không? Hoàng Na hồng nghiêm mặt nói. Nàng đã không có khí lực ngồi, nếu không phải Trần Thiên Minh ôm nàng, nàng có thể đã thật ở trong nước. Trần Thiên Minh không cho là đúng. Na tỷ, khó được chúng ta tắm chung một chỗ hay tái gột rửa thôi. Hoàng Na chính xác nói. Người muốn tắm là có thể, nhưng ngươi không thể cúa của ta. Cuối cùng điểm mấu chốt, nếu không ta hận ngươi cả đời, về sau không bao giờ để ý tới ngươi. Hoàng Na cố ý đối Trần Thiên Minh hung nghiêm mặt. Hảo, ta nghe lời ngươi. Trần Thiên Minh mới sẽ không nghe đâu. Nếu luôn nghe nữ nhân lời nói kia, chính mình còn là nam nhân sao? Hơn nữa có câu kêu sinh thước đã nấu thành thục cơm, đến lúc đó Na tỷ suy nghĩ chửi mình cũng là không có cách nào. Hơn nữa Trần Thiên Minh đối với mình có tin tưởng bằng của mình, thần thương vừa ra ai dám tranh phong. Nữ nhân nào không ngoan ngoãn nghe lời của mình a. Tốt lắm Thiên Minh, ngươi giúp ta, ta muốn lên thiên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Na nghe được Trần Thiên Minh đảm bảo, nàng hướng hắn vứt một cái mị nhãn, thẳng đem Trần Thiên Minh câu dẫn đắc sắp ngã nhào trên đất trên. Em ở nguyên lai Hoàng Na quyến rũ đứng lên muốn mạng người a, khó trách nàng khác nam nhân mệnh bằng của nàng mị dạng, người nào nam nhân không mỗi ngày muốn cùng nàng làm tình như vậy đi xuống, nam nhân làm sao trường mệnh a. Bất quá chính mình không có việc gì, nương chính mình như vậy thân thể cường hãn như muốn loại nữ nhân này tới dỗ dành, muốn nếu không mình thật sự sẽ nhịn chết. Ta tuân mệnh, Trần Thiên Minh gật gật đầu. Người ta nói nữ nhân đang lên thiên đường sau là yếu ớt nhất, mình là hẳn là thừa dịp khi đó lên. Na tỷ hắc hắc, đến lúc đó bọn họ đã kết hợp, nàng muốn tự trách mình cũng không trách được. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lập tức đem Hoàng Na nhẹ nhàng mà phủ đến bên kia bồn tắm lớn trên, sau đó một tay dùng sức địa nắn vuốt nàng mềm mại tô phong, một tay tại bí ẩn địa tham thảo đặc biệt kia mẫn cảm địa phương bị Trần Thiên Minh va chạm một cái. Hoàng Na tựa như bị điện đâm một lần, dường như toàn thân run rẩy. A, Thiên Minh nhanh một chút, dùng sức một chút. Hoàng Na cảm giác được chính mình chậm rãi hướng thiên đường bay đi. Trần Thiên Minh hận không thể dụng của mình cường hãn thay thế kia tay, nhưng không có cách nào, bây giờ còn không phải lúc nhẫn, ta nhất định phải nhẫn. Trần Thiên Minh nhìn mình kia phiêu đãng trong nước huynh đệ không khỏi cười khổ xuống. Hoàng Na quả nhiên là một cái phi thường lợi hại sủng vật, lần trước có thể tại trong tửu điếm nàng còn một điều đè nén, nhưng hiện tại nàng tại của mình tắm thời gian lớn tiếng địa kêu, dường như chỉ có như vậy kêu mới có thể làm cho nàng tiết ra nàng hiện tại cảm thụ. Của nàng như vậy kêu để Trần Thiên Minh cũng hưng phấn lên, hắn mạnh mẽ. Động tác, tay động tác, a, Thiên Minh không nên cử động. Hoàng Na kêu một tiếng thân thể loạn chiến, sau đó nhắm mắt lại hạnh phúc địa hưởng thụ lấy kia tới thiên đường khoái hoạt. Trần Thiên Minh trợ giúp chính mình cùng tự mình an ủi mình là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Nàng đầu hôn mê chìm thân thể căn bản không nghĩ động, nàng lẳng lặng địa cảm thụ này hết thảy. Trần Thiên Minh thấy là lúc hắn ôn nhu địa nâng Hoàng Na mượn dùng thủy sức nổi nhẹ nhàng mà đem hai chân của nàng mở ra. Đầu một mảnh hôn mê chìm Hoàng Na, Na chi đạo Trần Thiên Minh quỳ kế hơn nữa, nàng hiện tại cũng rất mệt, nàng căn bản không nghĩ động. Trần Thiên Minh quỳ xuống sau đó nhắm trận địa dùng sức địa vọt đi vào. Hiện tại Hoàng Na đúng là tới thiên đường, qua đi bên trong nhất định phi thường ướt át, cho nên hắn cũng không tái thương hoa tiếc ngọc. Nếu bị nàng ngay lúc đó lời nói, nàng nhất định sẽ không để cho chính mình tiến vào. Thế nhưng là bồn tắm lớn không phải ở trên giường. Tuy rằng Trần Thiên Minh đã nhắm địa phương vọt vào đi, khả lý luận cùng với thực tế hay có một chút khác nhau. Khi hắn cường hãn mới vừa vọt tới bên cạnh lúc Hoàng Na dường như cảm giác có điểm khác thường, nàng nhẹ nhàng mà động xuống. Trần Thiên Minh cường hãn vừa chợt đánh vào bên trên đùi. A Thiên Minh, ngươi muốn làm gì? A, Hoàng Na phát hiện ra Trần Thiên Minh dị cử, nàng vội vàng mở to mắt kêu lên. Na tỷ, ta rất nhớ ngươi, ta chịu không nổi, có thể tính là ngươi muốn giết ta, ta phải có được ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh hai mắt dường như mạo hiểm ánh lửa, mắt thấy như vậy một cái đại mỹ nhân ở trước mặt mình tới thiên đường, hơn nữa lại bị Hoàng Lăng cùng với Hoàng Na kích thích đắc nhiệt hỏa phần thân, nếu hắn tái không giải quyết một lần lời nói thật sự chết người. Không được, ngươi không thể như vậy. Hoàng Na tỉnh táo lại, nàng lập tức đem mông uốn éo. Vốn Trần Thiên Minh suy nghĩ động lần thứ hai công kích, nhưng Hoàng Na đã vặn vẹo mông hắn căn bản là vào không được, súng của hắn lại chợt tới rồi bên kia bên đùi. Ai còn kém một chút như vậy điểm hắn là có thể thành công địa tấn công đi vào. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Na tỷ, ta chịu không nổi, ngươi xin thương xót đi sao? Trần Thiên Minh nhìn mình kia giữ tợn phía dưới, hận không thể đem Hoàng Na cấp điểm ở huyệt đạo. Bất quá hắn biết mình không thể như vậy, nếu không hắn sẽ thật sự mất đi Hoàng Na. Đừng nhìn Hoàng Na mặt ngoài mềm mại nhưng cứng rắn lên, tính tình tới cũng là 10 đầu nghiêu cũng lôi kéo không trở về. Ta biết ngươi vất vả như vậy, đi, ta tới giúp ngươi. Hoàng Na ngồi dậy đối Trần Thiên Minh quyến rũ cười cười. Nàng trước ngực đại bạch thỏ theo nàng thân thể chớp lên mà run rẩy, Trần Thiên Minh hưng phấn, hắn nhất chiêu song long xuất hải gắt gao địa nắm bắt vậy đối với đại bạch thỏ. A, tiểu bại hoại, ngươi sẽ đối với ta mấy chuyện xấu. Hoàng Na lại là hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Na tỷ, ngươi cho ta đi. Trần Thiên Minh khóc tang nghiêm mặt. Hắn biết Hoàng Na giúp chính mình là có ý gì, không phải là tay thôi tay cùng chính mình vọt vào của nàng kia bí ẩn kém hơn. Không được, ngươi này bại hoại, ta biết ngươi là có ý gì, ta không có thể cùng ngươi như vậy. Hoàng Na lắc đầu, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Trần Thiên Minh đứng lên để hắn ngồi ở bồn tắm lớn bên bàn trên. Chỉ thấy nàng cúi đầu xuống giường như trần chờ một lần, bất quá nàng lại rất nhanh địa đối với Trần Thiên Minh phía dưới thân qua tới. Trần Thiên Minh chứng kiến cao quý chính là Hoàng Na muốn đích thân mình phía dưới, không khỏi trong lòng mừng thầm, mặc dù không có ở nơi nào nhanh như vậy nhạc, nhưng nàng dùng miệng giúp chính mình hay miễn cưỡng có thể. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy của mình nơi đó bị Hoàng Na cái miệng nhỏ nhắn cấp ngậm vào, sau đó chậm rãi động lên. Hắn cảm giác được Hoàng Na động tác ngốc, có thể thấy được nàng là lần làm chuyện loại này. Nghĩ Hoàng Na vì giải quyết của mình cần không tiếc như vậy, hắn có điểm cảm động. Chính mình có nhiều như vậy nữ nhân hoàn toàn không cần phải. Bức Hoàng Na, nàng không phải không suy nghĩ cùng chính mình cái kia mà là bởi vì Hoàng Lăng vấn đề. Na tỷ, từ bỏ ngươi khổ cực như vậy. Trần Thiên Minh cảm giác được của mình cường hãn, mau đưa miệng nhỏ của nàng nhồi, nàng như vậy động nhất định rất vất vả. Hoàng Na không nói gì, nàng cũng căn bản nói không được, nói nàng chỉ là nhẹ nhàng mà lắc đầu sau đó tiếp tục động. A, Trần Thiên Minh thoải mái mà kêu một tiếng, hắn hiện tại ngồi ở bồn tắm lớn bên bàn thoải mái mà hưởng thụ lấy. Hoàng Na không hổ là nữ nhân thông minh, chưa từng có bao lâu nàng cũng sẽ dùng tới đầu lưỡi qua hỗ trợ, này càng làm cho Trần Thiên Minh thoải mái mà liền kêu. Rốt cục Trần Thiên Minh đem mình cấp dâng lên đi ra. Mà Hoàng Na cũng gấp vội quay đầu ngồi xổm xuống phun ra này tinh hoa. Khụ khụ khụ. Hoàng Na dường như bị sặc đến, dường như ho khan một hồi lâu, tiếp theo dường như lại có một chút ngán cảm giác, nàng suy nghĩ phun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Na tỷ, ngươi nhanh đi la một lần khẩu. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Hoàng Na như vậy vì mình đủ để thuyết minh nàng là yêu của mình. Cho nên Trần Thiên Minh thầm hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo mà đối Hoàng Na. Chỉ cần mình kiên nhẫn tâm, nhất định có một ngày có thể chính thức có được nàng. Nếu một nữ nhân khẳng dùng miệng qua vi nam nhân khoái hoạt lời nói kia thuyết minh nàng là phi thường yêu người nam nhân kia. Trần Thiên Minh cũng biết điểm ấy. Hoàng Na ngựa trên chạy đứng lên chạy đến vòi nước bên tẩy trừ một lần nàng lau một lần miệng quả nhiên cảm giác tốt hơn nhiều. Nàng ngẩng đầu thấy Trần Thiên Minh quan tâm nhìn mình trong lòng nàng ngọt lịm cố ý trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Nhìn cái gì vậy đây đều là ngươi hại ta. Chấm, là ta hại của ngươi. Trần Thiên Minh cười nói. Bất quá là ngươi không chịu thôi ta cũng không có cách nào. Thiên Minh ta biết ngươi trách ta nhưng vì tiểu lăng ta không có cách nào. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không khó yêu sao? Nói tới đây Hoàng Na ánh mắt có điểm đỏ. Trần Thiên Minh vội vàng đi qua tới ôm Hoàng Na. Na tỷ ngươi không cần thương tâm ta hiểu được ý tứ của ngươi. Ta chờ ngươi đợi cho Hoàng Lăng thi lên đại học thời điểm. Bất quá cần phải đâu có đến lúc đó ngươi cần phải từ ta. Dù sao còn có 2 năm thời gian Trần Thiên Minh còn là có thể chờ. Hơn nữa có khi để Hoàng Na giúp chính mình thổi thổi tiêu cũng là không sai bất quá vừa rồi của nàng kỹ thuật còn chờ đề cao. Ân các tiểu lăng sau khi thi lên đại học ngươi đến lúc đó muốn như thế nào tựu như thế nào. Hoàng Na hồng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh nghe xong trong lòng một trận hưng phấn nếu đem như vậy thục nữ áp ở trên giường yêu như thế nào chơi tựu như thế nào chơi kia là một cái như thế nào thích pháp a hắn hiện tại phi thường chờ mong khi đó đến. Cách chương.